Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 739, vào Tây Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều tả hữu thời gian, Thái Dương Tây Lệch, nhưng là bên ngoài ánh nắng hay là một mảnh rạng rỡ. Chút nào không thấy Chỉ Mộ, nhưng là Chu Bình An đã thật sớm từ Thái Thương tan việc. Đi sớm như vậy, đoán chừng không kiên trì nổi. Phải về nhà nghỉ ngơi đi. Ta nhìn nhiều nhất kiên trì nữa một ngày. Chu Bình An chỉ biết ký tên dùng ấn. Kết thúc kê tra xét. Triệu Lang Trung chờ người đưa Chu Bình An đi ra Thái Thương sau. Cười điều khản đứng lên. Ở bọn họ xem ra Chu Bình An là chịu đựng không nổi. Lúc này mới thật sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Cứ theo đà này, đoán chừng Chu Bình An nhiều nhất lại làm bộ kiên trì một ngày. Chỉ biết ký tên dùng ấn kết thúc đối Thái Thương ngân khố kê tra xét. Như vậy làm uống cạn một chén lớn. Vì vậy, Thái Thương đêm khuya phòng ăn lại sướng nhanh. Ra Thái Thương sau, Chu Bình An cùng Lưu Mục, Lưu Đại Đao dục ngựa trở về. Đến Tây Thành sau, Chu Bình An đi trước Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám làm Minh Triều Trung ương cơ quan nha thự. Cùng 6 bộ vậy, có nó độc lập làm việc nha môn. Vị trí cách 6 bộ cũng rất gần. Đang ở binh bộ nha môn lấy đông. Lễ bộ sau, Hồng Lư tự chi nam, Thái y viện phía bắc. Cùng bình thường nha môn hướng nam khai bất đồng. Khâm Thiên Giám cổng là hướng tây khai. Đoán chừng là phong thủy để ý vấn đề. Vào cửa ký đến, đây là các nha môn thông dụng quy củ. Khâm Thiên Giám cũng không ngoại lệ. Ký tên chữ thời điểm, Chu Bình An không giấu vết đến một cái cả chương ký đến trang. Tới Khâm Thiên Giám công làm ngoại nha quan viên cũng không nhiều. Một ngày cũng cứ như vậy 3-4 cái người. Một chương ký đến trang liền ký 3 ngày đến phóng quan viên. Nhìn xong cái này một chương ký đến trang. Cũng biết cái này 3 ngày có cái nào quan viên tới Khâm Thiên Giám. Một trang này ký đến sách chung có một tên quen thuộc. Lập tức liền hấp dẫn Chu Bình An chú ý lực. Thái Thương Giả Húc, Giả Lang Trung ký đến lập tức liền dọi vào Chu Bình An trong mắt. Nhìn thời gian là ngày hôm qua người cuối cùng ký đến. Giả Lang Trung tới Thái Thương mục đích, không cần suy nghĩ liền có thể đoán được. Không phải là đánh thay đổi kho cửa lương thần cát nhật chủ ý, Chu Bình An trong lòng hiểu rõ. Trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ký hoàn đến. Chu Bình An tương bút lông đặt ở bút trên kệ, mỉm cười cùng thủ môn lại hàn huyên một câu, liền tiến Khâm Thiên Giám cổng. Khâm Thiên Giám nội bộ bố cục cùng 6 bộ nha môn tương phản. Cửa chính cũng là 3 khai gian, đang giữa cửa treo Khâm Thiên Giám bảng hiệu, cổng bên trong là lưu ảnh bích, sau đó là một đại viện, bên trong viện thiết có xem giống đài, hồn sân thượng chờ. Kiêm hữu đạo giáo sắc thái bài trí. Lại đi vào trong là nhị trọng cửa. Cũng chính là nghi cửa. Tiến nghi cửa chính là Khâm Thiên Giám chính đường. Đây là Khâm Thiên Giám quan viên xử lý công vụ chỗ. Khâm Thiên Giám giám phó cũng là ở chỗ này tiếp đãi Chu Bình An. Vô Lượng Thiên Tôn. Trạng Nguyên Lang chuyến này là vì thay đổi Thái Thương kho cửa chi kỳ tới đi. Khâm Thiên Giám giám phó là một vị đầu mập tai to đạo sĩ. Họ Trương tên Ti Mệnh, người mặc xám trắng bát quái đạo bào, nhưng là cấp người cảm giác lại giống như là Phật giáo Di Lặc tựa như. Mỗi thời mỗi khắc đều là cười híp mắt, ăn mặc đạo bào ngược lại có chút dở ông dở thằng. Hô một tiếng đạo hiệu, để cho người phân phút liền ra hí. Trương đại nhân minh xét thu hào, một câu nói chúng, lập tức liền đoán được Bình An ý tới. Chu Bình An cung duy nói. Không dám nhận, không dám nhận Trạng Nguyên Lang người mang kê tra Thái Thương chi trước. Trước nhi mới tới Khâm Thiên Giám mời kỳ chọn lương thần cát nhật thay đổi kho cửa. Hôm nay dĩ nhiên là vì chuyện này tới. Trương Ti Mệnh cười lắc đầu một cái. Xin hỏi Trương đại nhân, đây càng đổi kho cửa lương thần cát nhật nhất định xuống. Chu Bình An hỏi, đã định xuống, có 2 ngày có thể cung cấp Trạng Nguyên Lang lựa chọn. Trương Ti Mệnh gật đầu một cái cười nói. Không biết là kia 2 ngày. Chu Bình An khá cảm thấy hứng thú. Nghiêng thân hỏi. Đang đinh 2 khôn trung. 3 nhâm 4 tân cùng. 5 kiền lục giáp thượng, 7 quý 8 cấn trung, 9 bính 10 là ất, tử tốn xấu xí thấy canh, tháng 6 vì giáp, tháng 7 vì quý, thiên đức giáp lấy mình, ngày đức quý lấy mậu, thái thương trúc kim, đất sinh kim, kim sinh thủy, cho nên, cái này lương thần cắt nhật mà, một chính là 3 ngày sau tháng 6 20, một cái khác mà chính là tháng sau 18, hai ngày này cửa quang tinh cao chiếu, đều là tu cửa động thổ ngày hoàng đạo. Trương Ti mệnh đưa tay ra bấm mấy cái pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chậm rãi tương thay đổi thái thương ngân khố kho cửa lương thần cắt nhật đạo đi ra. Nói là có hai cái lương thần cắt nhật cung tự lựa chọn, nhưng là Chu Bình An trong lòng rõ ràng, kỳ thực chỉ có một, đó chính là 3 ngày sau tháng 6 20, về phần tháng sau 18, khoảng cách hôm nay còn có một cái nguyệt đâu, thời gian quá lâu, đợi đến tháng sau 18 hoàng hoa món ăn cũng sáng. Kê cha kéo một tháng trước, ảnh hưởng thái thương làm việc không nói, Gia Tĩnh đế cũng không có cái đó kiên nhẫn, hôm nay đi lên thời điểm công bộ bên kia thư hồi âm. Nói là còn nữa một ngày tinh này thiết kho cửa liền đúc hảo. Hai cái này lương thần cát nhật cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Trạng Nguyên Lang cảm thấy cái nào thích hợp, ta liền ra một đạo văn thư quyết định cái nào. Trương Ti mệnh cũng không nóng nảy. Lão thần tại tại nhìn Chu Bình An, chờ Chu Bình An chọn định một ngày. Chu Bình An biết, cái này lương thần cát nhật nhất định là có giả lang trung công lao. Bọn họ nhất định là hy vọng thay đổi kho cửa càng sớm càng tốt. Sớm tra xong bọn họ sớm yên lòng. Có tật giật mình, cũng lo lắng đêm trường mộng sẽ nhiều. Kia liền định ở 3 ngày sau đi. Bất quá không quan hệ. 3 ngày đủ, Chu Bình An nhẹ giọng nói. Tối đen như mực con ngươi lóe tự tin mà ánh mắt kiên định. Hảo, kia liền định ở 3 ngày sau. Ta đây liền người xuất cụ văn thư. Ngày mai dùng ấn sau liền phát vãng 6 bộ. Thái thương chờ có ti nha thự. Chu Bình An lựa chọn ở Trương Ti mệnh như đã đoán trước. Nghe được Chu Bình An nói ra chọn định nhật kỳ sau, Trương Ti mệnh nụ cười trên mặt càng đậm. Chịu người nhờ vả, cuối cùng người chuyện. Như thế thứ nhất cuối cùng không có cô phụ sở thác. Như vậy làm phiền Trương đại nhân. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Thay đổi kho cửa nhật kỳ xác định sau, Chu Bình An cũng liền chắp tay cáo từ ra Khâm Thiên Giám. Hướng Tây Uyển đi, tiến Tây Uyển, Chu Bình An thẳng đến Vô Giật Điện. Nhìn dáng dấp Vô Giật Điện hôm nay rất là bộn bề. Gần như sở hữu ti trực quan viên đều ở đây cúi đầu sáng tác. Rất là nghiêm túc, một tia không cẩu, khá có treo lương đâm cổ điệu bộ. Ngay cả Chu Bình An tiến Vô Giật Điện, cũng gần như không có ai chú ý tới. Tiến bản thân ti trực phòng sau, phát hiện Lý Xuân Phương không hề ở, thỉnh giáo cùng nhau ti trực quan viên biết được. Lý Xuân Phương còn có mấy vị khác am hiểu thanh từ. Biền văn quan viên, cũng đi theo nghiêm thủ phụ cùng từ các lão cùng nhau bị gọi tới Đồng Thọ Cung làm sáng tác đi. Thượng buổi trưa đi ngay, bây giờ vẫn chưa về. Ti trực quan viên hiển nhiên đối với thủ hạ văn chương so với Chu Bình An dụng tâm hơn. Nói đơn giản đôi câu, liền lại cúi đầu toàn tâm toàn ý làm văn chương. Hiển nhiên Vô Giật Điện những quan viên khác cũng đồng dạng là đang làm sáng tác. Lại là trai tiếu thanh từ. Ở nghiêm thủ phụ dưới sự lãnh đạo, thanh từ đều được Vô Giật Điện công tác trọng trung chi trọng. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, ngồi xuống cử bút viết một cầu kiến Gia Tĩnh đế chiết tử. Chuẩn bị giao cho nội thị đưa đến Vạn Thọ Cung. Cầu kiến Gia Tĩnh đế. Cách chương.